Nguyện vọng thiên thư, tác giả, Tạc Nghiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, thật là khiến người hít thở không thông kỹ thuật. Mọi người tại dưới vách núi chờ, này nhất đẳng, liền chờ dòng dã nửa ngày. Đại thần, con quái thú kia, có thể hay không đã chạy trốn? Hắn thật hội trở về sao? Quỷ Tây Dương nhóm đã đợi đến không kiên nhẫn được nữa. Có chút nóng nảy đứng lên. Mù kêu to cái gì đâu. Sư phụ nói hắn hội trở về. Vậy liền nhất định sẽ trở về. Các ngươi còn dám hoài nghi sư phụ phán đoán. Lão thái nổi giận đùng đùng nhảy ra ngoài. Chỉ đám người một trầu giận dữ mắng mỏ. Không cần như thế. Hà Phương đưa tay ngăn cản lão thái. Hướng đám người mỉm cười gật đầu. Đưa tay chỉ hướng phương xa. Chư vị không cần cuống cuồng. Nó đã hồi trở lại đến rồi. Trở về rồi. Lần theo Hà Phương chỉ thị phương hướng. Đám người nhìn sang. Giống. Chấm ngoặc kép. Phương xa truyền đến một tiếng giống to. Một con to lớn hắc tinh tinh. Từ phương xa chạy nhanh đến. Một đường đấu đá lung tung. Sau một lát. Kinh công thân ảnh khổng lồ đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Oh my god. Khoảng cách gần thấy này con khổng lồ cự thú. Đám người dọa đến mãnh liệt quất hơi lạnh. Bước chân liên tiếp lui về phía sau. Quá lớn. Thân cao mười mấy thước kinh công. Đứng ở trước mặt mọi người. Phảng phất như là một ngọn núi. Trầm trọng cảm giác áp bách. Khiến cho người không thở nổi. Oanh. Lúc này. Kinh công cái kia thân ảnh khổng lồ. Đột nhiên tầng tầng quỳ rạp xuống Hà Phương trước mặt. Như là quỳ bái. Chộp vào kinh công trong tay En. Đã hôn mê bất tỉnh. Kinh công cẩn thận mở ra tay. Nắm En đặt ở Hà Phương trước người. Hô hố. Chấm ngoặc kép. Trong miệng thấp giọng hò hét. Kinh công trông mong nhìn về phía Hà Phương. Đang mong đợi sắp đến. Ban ân. Nghiệt đồ. Ngươi một mình hạ phàm. Giết chóc vô số. Thật sự là nghiệp chướng nặng nề. Hà Phương hướng kinh công quát một câu. Chậm rãi giơ tay lên. Sáng lạn hào quang ở phương nào trên tay lấp lánh mà lên. Trong miệng nói như vậy lấy. Trong lòng lại âm thầm thông qua hạt châu đưa tin. Rất tốt, ngươi hoàn thành nhiệm vụ của ta. Ta cái này thực hiện nguyện vọng của ngươi. Nhường ngươi cùng vị này En tiểu thư vĩnh viễn tại cùng một chỗ. Hô hố, kinh công hưng phấn đến liên tục reo hò. Trên bàn tay lấp lánh hào quang càng thêm chói mắt. Sáng lạn hào quang ngưng tụ thành một bàn tay cực kỳ lớn. Đối kinh công một túm. Hào quang lóe lên. Kinh công thân thể khổng lồ trong nháy mắt không thấy tăm hơi. Chỉ để lại một khỏa trong suốt trắng nõn hạt châu. Trôi nổi ở giữa không trung. Mơ hồ ở giữa. Tựa hồ cái khỏa hạt châu này bên trong còn truyền ra từng tiếng nổi giận cuồng hống. Giống cái gì giống. Bản tọa thành thật thủ tín. Nói nhường ngươi cùng với nàng vĩnh viễn tại cùng một chỗ. Liền nhất định khiến ngươi cùng với nàng vĩnh viễn tại cùng một chỗ. Ta lại không nói nhường ngươi thiên biến vạn hóa. Lão tử chính mình cũng không có bản lãnh này đâu. Đưa tay chộp một cái. Phiêu phù ở giữa không trung hạt châu đã rơi vào Hà Phương trong tay. Nắm kinh công linh hồn dung nhập cái khỏa hạt châu này. Sau đó đưa cho En tiểu thư thiếp thân đeo. Làm sao không phải vĩnh viễn tại cùng một chỗ. Hơn nữa còn dán sát thịt. Đã hết sức thân mật. Ngươi còn không vừa lòng. Cái này. Kết thúc. Đại thần thần uy thật sự là cao thâm mạt chắc. Vẫy tay một cái. Liền giải quyết cái này cự thú. Thật sự là quá cường đại. Đối với Hà Phương thần uy. Đám người chỉ có thể cúng bái. En. En tiểu thư. En tiểu thư. Quái thú bị đại thần đã thu phục được. Đám người vội vàng súm lại đi lên. Không ngừng hô hoán hôn mê bất tỉnh En. Ây. Chấm ngoặc kép. En khoan thai tỉnh lại. Thấy trước mắt đám người. Trong lúc nhất thời vẫn không rõ tình huống. Tất cả mọi người tại. Quái thú đâu? Con quái thú kia còn ở nơi này. Chạy mau. Nơi này rất nguy hiểm. A-di-đà Phật. Hà Phương khẩu tiên Phật hiệu. Mỉm cười nhìn về phía En. Đã kết thúc. Hết thảy đều kết thúc. Cái kia con khỉ ngang ngược đã bị bần tăng đã thu phục được. Thí chủ không cần kinh hoàng. Kết thúc. En còn có chút sững sờ. lắc lư đầu từ dưới đất bò dậy, vẫn là lơ ngơ, không biết rõ tình huống. À, ngươi chính là cái kia Phương Đông thiếu niên. Ngươi chính là cái kia Phương Đông vu sư. En lấy lại tinh thần, thấy Hà Phương khuôn mặt, đột nhiên la hoảng lên. Trước mắt cái này mặc trường bào cách ăn mặc, toàn thân sáng lên thiếu niên. Không phải liền là đã từng đưa nàng một chuỗi châu liên cái kia Phương Đông thiếu niên sao? En, thuyền trưởng vội vàng nắm En kéo qua một bên, thấp giọng giới thiệu, En, đây là một vị thần. Hắn cũng không phải cái gì vu sư. Thần chi, chấm ngoặc kép, En hoàn toàn bối rối. Oh my god, ta gặp một vị thần. Thấy Hà Phương toàn thân lấp lánh thánh quang, En cảm thấy người trước mắt này nhất định liền là thần chi. En, bần tăng mượn ngươi tay, đã thu phục được con khỉ ngang ngược, lại làm cho ngươi gặp một phen kinh hãi. Thâm biểu áy náy, nói xong, Hà Phương đưa tay đưa cho En một hạt châu. Đúng là dung nhập kinh công linh hồn hạt châu. Cái khỏa hạt châu này cũng có mấy phần thần dị, liền đưa cho thí chủ đi. Ây, tạ ơn. Đối mặt một vị thần, En hết sức câu thúc, vội vàng tiếp nhận hạt châu thu vào. Thế là, kinh công nguyện vọng thực hiện. Từ đó về sau, nó vĩnh viễn cùng với En. Dù sao, thần chi đưa đồ vật, En tuyệt đối sẽ hết sức coi trọng, tuyệt đối sẽ một mực đeo tại thân. Sư phụ, ta đây, ta, nên làm cái gì? Lão thái thấy, đại sư huynh, bị sư phụ bắt đi. Sa sư đệ cũng bị sư phụ bắt đi. Hắn cái này, nhị sư huynh, có phải hay không cũng phải bị sư phụ bắt về bát giới, có thể thuận lợi kết việc này. Ngươi cư công chí vĩ, ngươi vốn là phụng làm sư chi mệnh hạ giới, tìm hiểu Ngộ Không đám người tung tích, cũng không phải một mình hạ giới, cho nên ngươi liền an tâm nhập thế đi. Lão thái cái này đồ đệ vốn là lừa dối. Hà Phương cười lắc đầu, luân hồi một thế về sau, vi sư ở thiên giới lặng chờ đồ nhi trở về. A, như thế a. Lão thái sửng sốt một chút thần, chỉ có thể khom người lĩnh mệnh. Vâng, đệ tử tuân mệnh. Chờ một chút, người nhập thế luân hồi, chân linh không còn, chỉ là phàm nhân chi thân. Vi sư liền đưa ngươi một kiện hộ thân đồ vật đi. Nói xong, Hà Phương đưa tay đưa cho lão thái một tôn bạch ngân đúc thành Phật tượng. Đây là vi sư chi tượng, như gặp nguy nan, có thể hướng này giống cầu nguyện. Vi sư tự hội xuất thủ tương trợ. Đa tạ sư phụ, đa tạ sư phụ. Đưa tay tiếp nhận Phật tượng, lão thái kích động đến liên tục lễ bái. Đi xuống đi, khoát tay áo, Hà Phương nắm lão thái đánh phát ra. Chư vị, đảo này rất nhiều ngoại tộc sinh vật, đều là theo thiên giới lẩn trốn hạ giới. Bần tăng vẫn phải đưa chúng nó toàn bộ mang về. Hướng đám người nhẹ gật đầu, Hà Phương chắp tay trước ngực, há miệng hét lớn một tiếng. Kinh công cả độc dược thai dấu đại kết giới. Oanh, chấm ngoặc kép, một tiếng nổ vang rung trời. Cuồng phong gào thét, gió nổi mây phun. Trên hòn đảo, từng đạo cột sáng phóng lên tận trời, thẳng lên mây xanh. Từng đóa ánh bạc lấp lóe hoa sen trôi nổi mà lên. Mười mấy viên trong suốt hạt châu như là sao trời lấp lánh. Từng đầu cột sáng theo hạt châu xông lên ra, rót vào màu bạc hoa sen bên trong. Cột sáng lan tràn, lẫn nhau cấu kết, kết thành một tấm to lớn lưới ánh sáng, bao phủ toàn bộ hòn đảo. Hô, hô, hô, chấm ngoặc kép, một cỗ cuồng phong gào thét mà lên. Phảng phất những cái kia màu bạc hoa sen cùng tinh điểm hạt châu, hóa thành từng cái lớn đại hắc động, không ngừng hút vào trên hòn đảo trống không không khí. Đúng, thu nạp không khí. Hòn đảo này bên trên dưỡng khí hàm lượng xa cao hơn nhiều bên ngoài. Đúng là như thế dư thừa dưỡng khí hàm lượng, mới có thể để cho những cái kia khổng lồ cự thú như người bình thường chuyển động. Dù sao, hình thể khổng lồ như vậy sinh vật, mỗi một cái động tác đều muốn tiêu hao năng lượng to lớn. Không có dưỡng khí sung túc, bọn gia hỏa này động đều không động được. Nhường kinh công đặt tại trên hòn đảo màu bạc hoa sen, cùng với En trong tay vung vãi hạt châu, đều là cầu nguyện tín tiêu. Thông qua này chút tín tiêu, mở ra thu về lối đi, không ngừng hấp thu trên hòn đảo không khí. Cái này là phương nào một lưới bắt hết kế hoạch, trên phạm vi lớn giảm xuống dưỡng khí hàm lượng, nhường trên hòn đảo cự thú thiếu dưỡng, chỉ có thể từng cái hơi thở dồn dập ngã xuống đất. Không có lực phản kháng chút nào, thực sự là, làm người hít thở không thông kỹ thuật. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.